tháo chạy tán loạn. Tác giả Frank Snape, dịch giả Ngô Dự, giọng đọc Hải Yến, số 11. Trong khi đó, những đơn vị khác hành quân làm cho sư đoàn 18 của Thiệu phải đóng nguyên tại chỗ. Ở phía đông Sài Gòn, một sư đoàn khác hành quân sâu vào nội địa khu Tam Giác Sắt, một vùng rừng rậm ở phía bắc Sài Gòn, để bẻ gãy những cuộc tảo thanh của quân đội miền Nam. Một lần nữa, chiến tranh lại diễn ra. Những cuộc đụng độ càng mở rộng thì tướng Murray càng tỏ ra chán nản. Ông không còn tin vào sự sống còn của chế độ Sài Gòn nữa. Ông chắc chắn rằng giảm viện trợ nữa về tài chính, về dụng cụ chiến tranh thì sẽ là đòn quyết định đối với Nam Việt Nam. Do đó, đầu tháng 6, khi Lầu Năm Góc cho ông biết rằng năm sau Quốc hội sẽ giảm ngân sách viện trợ cho Nam Việt Nam, ông phản ứng lại như người ta đã nhìn thấy sự đổ vỡ. Trong một điện gửi Lầu Năm Góc, ông giải thích là nếu số tiền viện trợ giảm xuống dưới 1 tỷ đô la, thí dụ như chỉ còn 700 triệu thôi, thì Nam Việt Nam chỉ còn đủ khả năng bảo vệ một phần lãnh thổ thôi. Nếu giảm xuống nữa thì có nghĩa là xóa tên nước Việt Nam Cộng Hòa và cho nó vào sổ lãi lỗ. Giải pháp duy nhất đối với chính phủ Nam Việt Nam chỉ còn là bám lấy Sài Gòn và vùng đồng bằng. Dự đoán lạ lùng. Thật vậy. Không có ai trong giới lân cận Murray hay ở Hoa Thịnh Đốn có thể biết rõ dự trữ chiến lược của Nam Việt Nam. Nhưng Murray vẫn kiên trì khẳng định rằng không có viện trợ quân sự, ít nhất là 1 tỷ đô la, thì Nam Việt Nam chỉ còn là cái bóng của họ. Tháng 6 và tháng 7, Murray và nhiều sĩ quan tham mưu của Tổng chỉ huy hạm đội Thái Bình Dương, Đô đốc Geyler tổ chức ở Honolulu, một hội nghị vạch rõ luận điểm này bằng những bản đồ và sơ đồ. Martin rất thích thú được biết việc này. Tuy ông không quá bi quan như Murray, nhưng ông hy vọng đánh đu với tình hình, làm cho Quốc hội có thể tăng thêm viện trợ cho Sài Gòn. Dựa vào những tin tức Murray gửi đến, những sĩ quan chịu trách nhiệm ở Sài Gòn cũng tổ chức một cuộc nghiên cứu tương tự và cũng đi đến nhận định là phải cắt bỏ đất đai nếu Quốc hội Mỹ cắt viện trợ nữa. Thiệu không tin vào chuyện ấy, nhưng cũng như Martin, ông cho rằng đó cũng là một cách để làm cho Quốc hội hiểu sự cần thiết phải tăng viện trợ tài chính cho Nam Việt Nam, nếu không sẽ mất đất. Thiệu bảo tướng Viên đưa cho ông ta bản báo cáo của hội nghị Honolulu và đưa ra trình bày mỗi khi có một nghị sĩ Quốc hội Mỹ nào đến Sài Gòn. Ông ta buồn rầu nói với họ, nếu Quốc hội không sáng suốt thì đến như thế này đấy. Sự lố lăng của Thiệu làm cho một số cộng tác viên của ông ta khó chịu. Họ có cảm tưởng là Thiệu không biết rõ tương lai đang chờ ông ta, không hiểu rằng ông ta sẽ phải bỏ nhiều vùng đất đai quan trọng nữa. Họ có lý theo một ý nghĩa nào đó, nhất là về điểm Thiệu bất lực, không hiểu được sự trầm trọng của tình hình. Lo lắng về việc giảm viện trợ mới nhất, Thiệu không thấy rằng sợi dây ràng buộc của Mỹ đã mỏng manh. Nhưng việc đó không hoàn toàn do lỗi của ông ta. Để cho Thiệu giữ được bình tĩnh và can đảm, nhân viên sứ quán tiếp tục gặp Thiệu và nói với ông ta rằng vẫn còn có thể gây ảnh hưởng với và Nixon sẽ giải quyết được những việc bối rối về chính trị. Đầu tháng 6, trong một tiệc rượu, Polga tuyên bố với một nhóm quan chức chính phủ Nam Việt Nam, cái bí nhất trong vụ Watergate đã qua. Thường vào mùa hè, Martin ở Hoa Thịnh Đốn để cầu cứu viện trợ. Để bảo vệ quan điểm của mình, ông nhấn mạnh sự viện trợ của các nước trong phe Cộng sản cho Hà Nội, khẳng định rằng nó lớn hơn nhiều so với viện trợ của Mỹ cho Sài Gòn. Để làm cho người ta hiểu một cách chắc chắn, ông phân phát cho các đại biểu Quốc hội một bị vong lục do tôi thảo một mình theo ý ông. Bản tài liệu này căn cứ vào những tin tức tôi nhận được từ Bắc Việt Nam. Trong khi Martin vật lộn với phủ tổng thống, thì Polga và nhiều đồng nghiệp ở Bộ Ngoại giao cố thuyết phục các phái đoàn Ba Lan và Hungary trong Ủy ban Kiểm soát ở Sài Gòn rằng chia lãnh thổ là có lợi cho mọi người. Về phần tôi nhận được lệnh là trình bày tình hình cho phái đoàn Hungary để qua họ có thể cho Hà Nội biết rõ chúng tôi nắm được ý đồ của Bắc Việt Nam. Bắc Việt Nam phải ngừng ngay những cuộc hành quân. Bản báo cáo ấy hết sức thật và nói thẳng. Tôi nhấn mạnh điểm chúng tôi biết được những quyết định gần đây nhất của Bắc Việt Nam và làm cho các thính giả ngạc nhiên bằng cách nêu rõ lực lượng của đôi bên đang giáp mặt nhau. Đó là loại tin mà Bắc Việt Nam có thể trả giá đắt để có. Như Martin mong muốn, thông điệp của chúng tôi gửi Ủy ban Quốc tế giám sát không phải là không được xem xét đến. Cuối tháng 7, đại diện Ba Lan và Hungary báo cho chính phủ của họ biết quân đội Nam Việt Nam đang thực hiện chiến dịch cắm cờ lấn đất để giành ưu thế. Người Bắc Việt Nam thì tích cực đối phó với những cuộc càn quét của quân Nam Việt Nam và chuẩn bị cho những cuộc chiến đấu ác liệt trong những phút cuối cùng. Martin không gặp may trước Quốc hội. Cuối tháng 7, Thượng nghị viện và Hạ nghị viện thông qua luật quy định 1 tỷ đô la là mức tối cao về mọi chi phí quân sự ở Việt Nam trong 11 tháng tới. Ngày 5 tháng 5, Nixon ký luật này. Đó là một việc làm chính thức cuối cùng của Tổng thống. 4 ngày sau, ông ta xin từ chức. Tuy nhiên, cuộc tranh luận về viện trợ cho Việt Nam chưa chấm dứt. Sau khi Nixon ra đi, Hạ nghị viện lại quyết định giảm số tiền viện trợ xuống chỉ còn 700 triệu đô la. Giữa sự rối ren về ngân sách ấy, Tổng thống mới của Hoa Kỳ, Gerald Ford, gửi cho Thiệu một thư riêng cam kết với hắn sự ủng hộ của Mỹ và tỏ lòng tin tưởng vào chính sách Việt Nam của Kissinger. Thiệu phản ứng đúng như Martin mong muốn. Ông ta coi bức thư đó là một dấu hiệu chứng tỏ chính quyền mới ủng hộ mình. Tướng Murray coi bức thư ấy là một trò hề bi thảm. Sau này ông ta nói, một bức thư ngớ ngẩn phán đoán tương lai lại còn nêu tên Kissinger lên, một tên giả đạo đức của nền ngoại giao. Là người ngay thẳng và dễ xúc động, tướng Murray nhanh chóng đi đến chỗ bi quan. Giữa tháng 8, ông trở nên cay đắng và không còn ảo tưởng gì nữa, như ông thường nói. Sau đó, thấy mình không có tên trong danh sách những người được đề bạt, ông quyết định rút lui khỏi quân đội. Biết rằng mình cũng chẳng mất gì, ông nói cho Lầu Năm Góc rõ ý nghĩ của ông đối với việc giảm viện trợ và những biện pháp tiết kiệm. Trong một buổi trả lời phỏng vấn, các nhà báo cũng không được phép. Ông khẳng định rằng Nam Việt Nam buộc phải thay đạn dược bằng tính mạng xương và máu, và ông gọi những người chịu trách nhiệm về ngân sách là những con dẹp ngân khố. Những lời tuyên bố của Murray làm Martin lúc bấy giờ ở Hoa Thịnh Đốn tức giận. Giám đốc cơ quan liên lạc Lầu Năm Góc điện cho Murray biết sự thật thà của ông không có lợi. Ông không hề bối rối. Sau khi tuyên bố với giới báo chí, ông quyết định nói với người Việt Nam. Ngày 16 tháng 8, trong buổi họp cuối cùng với Bộ Chỉ huy tối cao của Nam Việt Nam, Murray và một số sĩ quan Mỹ khác đề nghị họ bỏ một số đất đai và thực hiện chiến thuật củng cố để tiết kiệm dự trữ. Tướng Cao Văn Viên và những viên phó tướng của hắn trả lời rằng ý kiến ấy tốt về mặt quân sự nhưng về mặt chính trị không thể thực hiện được. Trên đường trở về Mỹ, Murray dừng lại ở Honolulu và hội kiến ngắn với Đô đốc Geyler. Ông không giấu giếm sự thất vọng. Khi Geyler hỏi ông Mỹ nên thay đổi chính sách ở Việt Nam như thế nào, ông trả lời không đắn đo. Trước hết, đuổi đại sứ về, sau đó giảm số máy bay của Nam Việt Nam xuống đến mức họ có thể bảo quản được và làm cho Quốc hội hiểu được hậu quả của việc giảm viện trợ. Lúc ông sắp rời khỏi bộ tổng chỉ huy của Geyler, Murray nhận được dây nói của tướng Homer Smith thay ông làm tùy viên quân sự ở Sài Gòn. Smith đang ở Honolulu để tìm hiểu về công việc mới của mình và bắt đầu thấy những chuyện kinh khủng đang chờ đợi. Ông nói với Murray, tôi đã nghiên cứu 2 ngày. Trời ơi, tôi cảm thấy như một con thỏ rừng trong ngày khai mạc của mùa săn bắn. Murray trả lời bằng một giọng bi thảm. Ông càng xa Hoa Thịnh Đốn, càng đến gần sự thật. Những điều Murray nói với người Nam Việt Nam lúc ông ra đi đã có một ảnh hưởng sâu và tinh tế. Dù họ không quyết định bỏ đất đai, nhưng những lời căn dặn của tướng Murray, sự đánh giá về tương lai của ông làm cho họ suy nghĩ lại, nhìn tương lai như một thứ định mệnh. Nhận định này sẽ giúp họ đối phó với những thử thách sẽ xảy ra. Người chỉ huy quân sự Mỹ nói rằng họ không thể sống sót được nếu viện trợ của Hoa Kỳ rút xuống dưới 1 tỷ đô la. Điều bi thảm đã trở thành sự thật. Càng ngày, họ càng thấy rõ tương lai họ mờ mịt. Họ hoàn toàn phụ thuộc vào sự ủng hộ và can thiệp của người Mỹ. Tinh thần của họ trở nên mỏng manh, cũng như sự cam kết của Mỹ. Trong khi những nhà chỉ huy quân sự Nam Việt Nam đang lo sợ về những dự đoán đen tối của tướng Murray, thì chiến tranh trở nên ác liệt. Trong tháng 8, những cuộc đụng độ diễn ra khắp nơi. Những người Cộng sản muốn thăm dò ý đồ của Tổng thống Ford. Cuối tháng, quân đội Bắc Việt Nam tiến công chung quanh Huế, Đà Nẵng và những tỉnh phía Bắc, hơn 700.000 người phải tản cư. Trên Tây Nguyên, lực lượng Cộng sản kéo dài đường tiếp tế ra bờ biển phía Đông. Ở phía Bắc và phía Đông Sài Gòn, quân đội Bắc Việt tiêu hao các sư đoàn 18 và 5 của Nam Việt Nam. Dưới phía Nam, trong vùng đồng bằng, lực lượng chính phủ bối rối trước lực lượng Cộng sản đang cố gắng giành lại những vùng do quân đội Sài Gòn chiếm trái phép hồi đầu năm. Điều đáng sợ nhất, khoảng 26.000 binh lính chính phủ bị giết trong những cuộc chiến đấu kể từ tháng 1 năm 1973. Con số đó nêu lên sự thất bại của cuộc ngừng bắn. Một cuộc thăm dò dư luận tiến hành cuối mùa hè cho thấy rõ uy tín của chính phủ giảm xuống mức thấp nhất kể từ 6 năm nay. Tinh thần quân đội cũng tan rã, thực phẩm và đạn dược ngày càng khan hiếm. Người lính Nam Việt Nam chưa bao giờ khổ vì chiến tranh như lúc này. Thêm vào những khổ ải đó là giá hầu hết những nhu yếu phẩm đều tăng gấp đôi so với lúc bắt đầu ngừng bắn. Trong khi đó thì lương chỉ mới tăng được 25%. Cuối tháng 8, sự lo ngại trong quân đội và nhân dân càng tăng. Những nhóm đối lập xuống đường biểu tình, tranh thủ sự bất bình của quần chúng, có người kết tội Thiệu chỉ huy việc buôn ma túy trên khắp đất nước và dầu sụ một cách bất hợp pháp. Những cuộc biểu tình ấy làm Martin rất lo ngại. Ông sợ Thiệu càng mất uy tín trước người Mỹ. Ông thúc giục người Nam Việt Nam làm mọi biện pháp để dập tắt. Cuối tháng 10, Thiệu mới quyết định đuổi 4 nhân viên trong chính phủ, giáng chức 400 sĩ quan tình nghi tham nhũng và thuyên chuyển 3 trong 4 sĩ quan chỉ huy quân sự cấp quân khu. Nhưng Thiệu đòi phải trả giá những biện pháp ấy. Thiệu củng cố, siết chặt việc kiểm duyệt báo chí và báo cho những nhóm đối lập biết nếu họ tiếp tục đấu tranh, họ sẽ phải chịu hậu quả. Martin cố giải thích cho các phóng viên Mỹ rõ là những biện pháp nói trên rất cần thiết để giữ vững nền an ninh trong nước. Nhưng bên trong, Martin rất khổ tâm. Ông thấy rõ là phải dùng những biện pháp quá khích này để giữ trật tự thì không lợi cho việc giao thiệp công khai của ông. Tuy nhiên, đại sứ cũng có một nguồn an ủi. Ông đã thuyết phục được Thiệu thôi không dùng Hoàng Đức Nhã, bộ trưởng thông tin trẻ của ông ta, người thường nói năng bừa bãi và không chịu nghe ai. Nhã từ chức, không còn ai đối lập với Thủ tướng Khiêm. Vừa khéo léo loại trừ được kẻ thù duy nhất trong chính phủ Nam Việt Nam, Martin vừa cố gắng giấu giếm những sai lầm và nhược điểm của chế độ Sài Gòn trong những bản báo cáo của ông gửi về Hoa Thịnh Đốn và những thông báo báo chí. Sự suy sụp về tinh thần của quân đội trong mùa thu và đầu mùa đông, tình hình rối loạn ở nông thôn và sự tham nhũng triền miên trong nội bộ chính phủ. Những vấn đề làm cho Sài Gòn trở thành một thành phố bất an, lung lay, được bỏ qua, không hề nhắc đến. Văn phòng tùy viên quân sự, mặc dù không cần thiết, cũng tham gia vào việc che đậy này. Do đó, ngay trong văn phòng của Polga, cũng diễn ra những hoạt động rối ren, lúng túng. Phương pháp thường dùng của Polga nay được áp dụng theo sở thích của giám đốc chi nhánh CIA. Chắc chắn không có tin sai, nhưng Polga vẫn đòi kiểm tra thật kỹ chất lượng tin. Một cộng tác viên của ông gọi đó là những tin sáng tạo. Người chỉ huy chi nhánh CIA ở đồng bằng sông Cửu Long chuẩn bị gửi một bản báo cáo về tình hình mất an ninh, tham nhũng ở khu vực anh ta. Polga đòi đọc trước khi công bố và yêu cầu những tin này phải đạt đủ chất lượng, do đó rất ít tin được phép phổ biến. Polga cũng bắt xóa tất cả những yêu sách của phe đối lập trong các bản báo cáo. Chẳng may có những tin không lợi cho chế độ Thiệu được gửi đi mà Polga không phát hiện kịp thời, thì ông lập tức gửi điện đính chính cho các khách hàng ở Hoa Thịnh Đốn. Đầu chiến dịch chống tham nhũng, tháng 8, một nhân viên lão luyện thu lượm được nhiều tin của CIA đến nói chuyện với nhiều chính trị gia có tầm cỡ ở Nam Việt Nam. Họ ủng hộ Thiệu từ lâu nhưng nay nghi ngờ chính sách của ông ta. Một người trong họ, một nhà ngoại giao trước đây, kể lại câu chuyện tham nhũng kinh khủng trong quân đội và nói: binh lính không thể nuôi được gia đình, không còn ý chí chiến đấu, họ mất tinh thần vì sĩ quan cấp trên của họ bóc lột họ một cách đáng xấu hổ. Nếu Thiệu tiếp tục cầm quyền dựa vào những người tham nhũng và bất lực thì rất khó cho Nam Việt Nam chiến đấu chống lại những người cộng sản, dù về mặt quân sự hay chính trị cũng vậy. Đó là một ý kiến quan trọng, nhất là của một cựu nhân viên chính phủ. Không tôn trọng những cái gọi là tiêu chuẩn chất lượng tin của Polga, người thu được ý kiến này gửi thẳng báo cáo về Hoa Thịnh Đốn, làm mọi người sửng sốt. Sự phản ứng của Polga hơi khác một tí. Khi ông biết mình không được đọc bản báo cáo và Hoa Kỳ đã nhận được rồi, lập tức ông gửi một điện phản đối tới CIA. Ông viết: tôi cho rằng điều đó không có gì lạ. Tôi không nghĩ rằng quan điểm của bản báo cáo có thể có ảnh hưởng gì trong tương lai trước mắt đối với sự phát triển của những sự việc ở đây. Nhưng Polga không chỉ gửi bức điện riêng ấy cho CIA. Ông muốn phổ biến rộng rãi trong các giới chính thức ở Hoa Thịnh Đốn. Do đó, tự ông làm một bản báo cáo chống lại. Ông viết: không có một chứng cứ đúng đắn nào chứng tỏ tinh thần chiến đấu của quân đội Nam Việt Nam sa sút, trái với điều báo chí bi quan đăng, những nhiệm vụ chính của chính phủ tiếp tục được thực hiện. Cảnh sát quốc gia duy trì đầy đủ trật tự công cộng, không có bãi công, thư từ chạy đều, đó không phải là tình hình của một số nước phát triển hơn. Cũng rất rõ ràng là phần lớn nhân dân tiếp tục sống bình thường và trong cái xã hội độc ác này họ biết xoay sở. Mỗi ngày họ cũng tỏ ra chịu đựng, dễ bảo và tháo vát. Số dân tăng 3% mỗi năm, điều đó chứng tỏ sức sống và sự tin tưởng vào tương lai của họ. Ở Việt Nam, không phải chỉ có những người nghèo, kẻ dốt mới sinh đẻ. Sự phân tích về mặt chính trị của Polga thật quá mức và buồn cười đến nỗi Bộ Chỉ huy CIA, thượng cấp của ông ta, từ chối không gửi bản báo cáo của ông đến những vị khách hàng cao cấp như Kissinger và Tổng thống Nixon và nhiều người khác. Đó là lần thứ nhất trong nghề nghiệp của tôi thấy người ta không đếm xỉa gì đến việc nghiên cứu tại chỗ những tin tức. Nhưng cả Polga và Martin đều không nản lòng. Họ cho in bản báo cáo, thảo một điện, gửi Bộ Ngoại giao và phân phát cho các đại biểu quốc hội và các nhà báo không may họ gặp trên đường. Trong khi Martin và Polga cố bưng bít tội lỗi của chế độ Sài Gòn thì người Bắc Việt Nam ra sức khai thác. Họ cho rằng việc giảm viện trợ của Mỹ là sự bất tín nhiệm của Mỹ đối với Thiệu và là một lời thú nhận về sự bất lực của lực lượng quân sự Sài Gòn. Họ còn lợi dụng cả việc từ chức của Nixon. Họ cho rằng dù Ford có muốn hòa hoãn hơn thì sự lộn xộn ở Hoa Thịnh Đốn cũng có lợi cho họ và phải làm cho người Nam Việt Nam mất tinh thần hơn nữa. Win-win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.